Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, trụ sở bí mật hội nghị bí mật. Nếu như có thể lời nói, Nick Fury cũng không nghĩ là nhanh như thế liền tổ chức trận này hội nghị. Chỉ là một tuần lễ, thông qua Diệp Thiên Hồ bên này ký ức lấy ra. Hắn liền đã chiếm được một phần tường tận đến đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi nhân viên danh. Sách, Hydra đối với S, H-I-E-L, để thẩm thấu thật sự quá triệt đề. Bộ phận hành chính, đột kích đội, sinh động ở một đường đặc công. Bộ nghiên cứu môn còn có bình thường không thế nào dễ thấy hậu cần bộ môn. Ngoại trừ số ít địa phương vẫn không có bị thẩm thấu ở ngoài. Cái khác hầu như mỗi một cái Nick Fury có thể gọi tên bộ ngành cũng đã trải rộng Hydra tồn tại. Hắn muốn có nhiều thời gian hơn, để hắn từ những ngành này bên trong điều tra rõ ràng đến cùng còn có bao nhiêu người của Hydra. Cũng cần nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị đối với những người này thanh tẩy công tác. Này đã không phải bắt lấy mấy chục người liền có thể giải quyết vấn đề. Đã ở danh sách bên trong bị liệt ra Hydra gián điệp tên. Cao tầng cùng cơ sở gộp lại. Đã vượt qua 2.000 cái này khó mà tin nổi con số. Một cái bộ ngành, có chí ít hơn 2.000 trong đó điệp tồn tại. Chuyện như vậy nói ra lại như là một chuyện cười như thế. Nhưng mà đây chính là S, H-I-E-L, D phải đối mặt sự thực. Càng thêm nghiêm trọng chính là Nick Fury có thể khẳng định, chân thực con số tuyệt đối muốn xa vượt xa 2.000 con số này. Đáng tiếc hắn đã không có quá nhiều thời gian, đối thủ không phải lẳng lặng đợi hắn đến thanh lý ngu ngốc. Hơn 30 đặc công mất tích, hơn nữa mỗi một cái đều là bên trong cao tầng đặc công. Coi như là mỗi người xem ra đều là lấy lý do hợp lý biến mất rồi một quãng thời gian. Thế nhưng nhiều như vậy đột nhiên đồng thời phát sinh, chỉ cần lưu ý đến, dĩ nhiên là có thể nhận ra được trong đó không giống bình thường chỗ. Mà nếu như những này mất tích S, H-I-E-L, D bên trong cao tầng đặc công, một mực còn tất cả đều là thuộc về người của Hydra. Cái kia trong đó ý vị thì càng thêm không giống bình thường. Nick Fury, S, H-I-E-L. D cục trưởng, bảo mật cấp bậc level 10, Victoria Hen, mang theo một bộ mắt kính gọng đen, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là loại kia rất xấu ở trung nữ cường nhân phong cách. S, H-I-E-L, D level 8 đặc công. Phụ trách S, H-I-E-L, D tác chiến bộ. Gió bớt Gonzales, một cái khuôn mặt có chút gàn bướng. Phong cách cứng rắn, một mực bình thường ngôn ngữ hành vi rất ôn hòa lão nhân. S, H-I-E-L, D level 8 đặc công. S, H-I-E-L, D học viện hiệu trường. Từ thanh niên thời kỳ chính là S, H-I-E-L, D một thành viên. Ở S, H-I-E-L, D bên trong có rộng khắp giao thiệp. Phil Coulson, S. H-I-E-L, D level 8 đặc công. Nick Fury để hắn làm gì hắn chính là ngành gì. Bình thường phụ trách ở ngoài cần công tác. Sau đó chính là Diệp Thiên Hồ. Ở đây hắn bảo mật cấp bậc là thấp nhất. 7 cấp, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói còn chưa là S, H-I-E-L, D người. Chỉ là đội lên một cái cố vấn danh hiệu. Cố vấn mà điển hình biên nhân viên bên ngoài, không tiền lương, không tiền thưởng, S, H-I-E-L, D còn chưa cho mua bảo hiểm loại kia. Đây chính là toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người. Thêm vào hội nghị khởi xướng người Nick Fury lúc này mới 5 cái. Nick Fury nguyên văn, hắn có thể tin tưởng người, một cái tay liền có thể đếm ra. Ở vào thời điểm này, hắn đồng ý tin tưởng người thì càng thiếu. Lòng người khó dò, có phải là kẻ địch? Căn bản là không phải một cái Hydra gián điệp danh sách liền có thể quyết định. Sắp tới đem bắt đầu đao giải phẫu trong hành động. tham dự vào hạt nhân nhân viên ngoại trừ cần phải ở ngoài càng ít càng tốt. Còn có hai người phụ nữ là có thể tham dự đến trận này hội nghị. Peggy Carter là chính mình không nghĩ đến, dù sao coi như là không có tham dự hội nghị, có Diệp Thiên Hồ ở, nàng cũng có thể biết phát sinh cái gì. Còn có một cái chính là, so với phòng họp trùng tuyệt toàn cục người bảo mật cấp bậc cũng cao hơn Maria Hill. S-H-I-E-L, D-Level 9 đặc công. Nàng bị Nick Fury ở lại trên biển cái kia chiếc hàng không mẫu hạm bên trong tọa trấn. Có thể nói là bảo lưu ở bên ngoài một đôi mắt. Nick Fury ngồi không ngồi tương địa tựa lưng vào ghế ngồi. Hai chân chéo ngoẩy, cầm trong tay một tấm trắng đen bức ảnh. Nói rằng người này từ chối tiếp thu Nobel Hòa Bình Thưởng. Hắn nói hòa bình không phải một hạng thành tựu, mà là một loại trách nhiệm. Tiện tay đem bức ảnh vứt tại trên bàn hội nghị, lộ ra bức ảnh bên trong Alexander Pierce, S-H-I-E-L, D đời trước cục trưởng trung niên thời kỳ dáng dấp. Nick Fury thân thể nghiêng về phía trước, độc nhãn ở bàn hội nghị hai bên nhân thân trên đảo qua. Trong miệng nói rằng, chính là chuyện như vậy làm hại ta có tín nhiệm nguy cơ. Vì lẽ đó lần này hội nghị chỉ có mấy người chúng ta tham gia. Hen, Gonzalez, các người nhất định rất kỳ quái Fox đặc công vì sao lại xuất hiện ở đây. Điểm ấy ta rất nhanh sẽ có thể vì các ngươi giải đáp. Coulson đã cùng các ngươi giới thiệu S, H, I ngắn, E, L, D cục diện bây giờ. Rất xấu. Victoria Hen cùng Robert Gonzalez nghe vậy theo bản năng liếc nhìn ngồi ở bàn hội nghị. Cuối cùng Diệp Thiên Hồ không hề nói gì, chờ đợi Nick Fury giải đáp. Trước khi tới nơi này, bọn họ đối với những này đều không biết gì cả. Đột nhiên liền bị người bí mật mời quả nhiên. Sau đó trải qua một hồi rườm ra đến đủ khiến người cảm thấy không nhanh chắc hoang. Cuối cùng mới ở Coulson trong miệng biết rồi một ít tình báo. Rất khiếp sợ, thậm chí hoài nghi là âm mưu gì. Nhưng Nick Fury xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lại làm cho bọn họ không thể không tiếp thu sự thực này. Nửa tháng trước, Fox đặc công lần thứ nhất tìm tới ta thời điểm. Hắn nói cho ta S, H, I ngắn, E, L, D đã bị Hydra thẩm thấu. Liền ngay cả ủng hộ ta ngồi trên hiện tại vị trí này người kia cũng là Hydra một thành viên. Khi đó tâm tình của ta cùng các ngươi hiện tại gần như. Ở đây bất luận người nào đều không hy vọng cái này tình báo biến thành sự thật. Tiếc nuối chính là ta điều tra kết quả chỉ về chúng ta không muốn nhất kết quả. Trải qua ta cùng Fox đặc công hợp tác, một tuần lễ. Chúng ta bí mật thẩm vấn 32 tên Hydra xếp vào ở S, H, I ngắn, E, L, D bên trong gián điệp. Hiện tại những người này liền bị giam giữ ở tòa này trong căn cứ. Từ những người này trên người, ta chiếm được một phần danh sách. Fox đặc công, xin mời giúp một chuyện. Diệp Thiên Hồ gật gù. Đem trong tay hai cái cặp văn kiện đặt lên bàn trượt tới Victoria Hen cùng Robert Gonzalez trước. Mặt, ở tại bọn hắn lật xem văn kiện phía sau. Diệp Thiên Hồ tiếp nhận Nick Fury đề tài. Tiếp tục nói, những này gián điệp phổ biến ở S, H, I ngắn, E, L, D bên trong có cao tầng vị trí. Tin tưởng có chút vẫn là bằng hữu của các ngươi. Đối với này ta biểu thị tiếc nuối, biết người biết mặt nhưng không biết lòng không phải sao. Thông qua tuyển lựa những người này tiến hành thẩm vấn, ta chiếm được các ngươi hiện ở trong tay phần danh sách này. Thời gian cùng thẩm vấn đối tượng quá ít, ta có thể bảo đảm đã tra được những người này còn chưa là Hydra toàn bộ xếp vào ở S, H, I ngắn, E, L, D bên trong gián điệp. Nhưng bọn họ rất nhiều đều là Hydra lan truyền mệnh lệnh then chốt tiết điểm. Đã khống chế bọn họ, chẳng khác nào hủy diệt rồi Hydra ở S, H, I ngắn, E, L, D phần lớn uy hiếp. đón lấy tiến một bước thanh tẩy công tác. Fury cục trưởng gặp cùng các ngươi thảo luận. Trên bàn hội nghị, Victoria Hen cùng Robert Gonzalez lật xem văn kiện bên trong dựa theo bộ ngành tiến hành phân chia nhân viên danh sách. Trên mặt cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Ở ngoài cần bộ, gián điệp bộ, chiến lược bộ, tác chiến bộ, bộ ngoại giao, bộ nghiên cứu chờ chút. Còn muốn thêm vào Robert Gonzalez S.H.I.E.L. Đề học viện. Không có một cái bộ ngành ở Hydra thẩm thấu trong hoạt động may mắn thoát khỏi. Duy nhất đáng vui mừng chính là căn cứ hiện hữu tình báo. Hydra cũng không có ở S.H.I.E.L. Đề học viên phát triển người mới dự định. Đối với S.H.I.E.L. Đề học viện thái độ càng nhiều chính là giám thị. Đồng, Victoria Hen bỗng nhiên khép lại cặp văn kiện. Cho tới cặp văn kiện phát sinh một đạo lanh lảnh tiếng vang. Điều này cũng đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn đến trên người hắn. Diệp Thiên Hồ đối đầu Victoria Hen ánh mắt, mỉm cười nói, Hen đặc công, có nghi vấn gì không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.